Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2424, nhân hoàng cộng tôn. Cái kia là nhân tộc đại quân. Đáng chết, hắc ám thế giới nhân tộc làm sao lại có được dạng này đại quân? Điều đó không có khả năng. Hắc ám thế giới làm sao còn sẽ có quân đội? Ngoặc kép, chúng ta giống như bị tính kế. Âm mưu, đây hết thảy đều là những tên kia âm mưu. Nhìn lấy cái kia ngồi phi hành ma thú tiến đến mọi người tộc đại quân. Tinh không dị tộc rất nhiều chiến sĩ cùng cường giả triệt để hoảng sợ nước tiểu. Hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Phải biết bây giờ Lam Phong bọn họ vốn là đầy đủ khó có thể đối phó. Bây giờ tại tăng thêm cái kia một chi đến trợ giúp đại quân tinh nhuệ. Bọn họ lại nên như thế nào đi chống lại? Mỗi một cái tên tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn. Thôn hồn giả cùng thí thần giả quyền đầu càng là bóp vang lên kèn kẹt. So sánh với tinh không dị tộc bên kia hoảng sợ cùng bối rối đến. Lam Phong bọn họ chỗ nhân tộc đại quân lại là một mặt kích động cùng hưng phấn. Nhìn lấy cái kia rồi rào đại quân. Nhìn qua cái kia một ngựa đi đầu hai tên mỹ nữ. Mang theo nồng đậm kích động run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cái kia cầm đầu hai tên mỹ nữ tốt nhìn quen mắt. À, ta nhớ tới. Bọn họ là hắc ám thế giới trang web chính thức người phụ trách Sarenko cùng nguyên lai địa ngục. Thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong địa ngục. Cái kia một chi trùng trùng điệp điệp đại quân tinh nhuệ thật sự là hắc ám thế giới trang web. Chính thức chỗ có lực lượng. Chính là bọn họ tổ kiến hắc ám thế giới tinh nhuệ nhất bộ đội. Dưới tình huống bình thường bọn họ tuyệt sẽ không xuất động. Bây giờ tinh không dị tộc xâm lấn hắc ám thế giới. Bọn họ rốt cục đem cái này một cỗ lực lượng bày ra a. Ha ha, các ngươi nhìn xem tinh không dị tộc những cái kia trang bức cái kia khó xem sắc mặt. Tựa như là sợ tè ra quần đâu. Ha ha. Nhìn lấy cái kia từ Sarenko cùng địa ngục xuất lĩnh đến đại quân. Lam Phong bọn họ bên này người tộc chiến sĩ có thể nói là hưng phấn không thôi. Sarenko, địa ngục, xuất lĩnh hắc ám thế giới trang web chính thức tinh nhuệ đến đây. Mặc cho Tyrant đại nhân phân công. Chỉ là trong nháy mắt phi hành ma thú chính là chở Sarenko cùng địa ngục bọn họ đi vào Lam Phong. Bọn họ ở chỗ đó mặt. Sarenko cùng địa ngục cũng là theo ma thú trên lưng bay vọt mà hạ xuống đến Lam Phong bên cạnh. Đối với hắn khom lưng cúi đầu. Trong miệng truyền ra cung kính kính sợ lời nói. Làm phiền. Nhìn lấy cái kia một mặt cung kính kính sợ Sarenko cùng địa ngục. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Nói thực ra hắn không nghĩ tới địa ngục hội ở thời điểm này cùng Sarenko cùng một chỗ mang. Theo hắc ám thế giới trang web chính thức tinh nhuệ quân đội đến. Đây không thể nghi ngờ là thần trợ. Có bọn họ trợ giúp. Nguyên bản bọn họ cái kia bất lợi cục diện thì là từ từ nghịch truyền. Ngoặc kép, một đám ti tiện con kiến hôi. Coi là đến chỉ là một chi bộ đội tiếp viện liền có thể cùng ta tinh không cổ quốc đại quân nhất. Chiến A. Các ngươi cũng đừng quá không biết lượng sức. Chúng ta muốn nắm chết các ngươi tựa như là bóp chết một con kiến. Nhìn lấy Lam Phong một đoàn người. Thôn hồn giả sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm tới. Oanh xùy. Theo thôn hồn giả lời nói rơi xuống. Khí thế đáng sợ thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán bạo phát. Lít nhà lít nhít vô hình linh hồn xuất thủ cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm cho hắn tóc dài không gió mà bay. Trận này đại chiến đủ để cho linh hồn hắn ăn no nê. Đạt được cường đại tăng lên. Thật sao? Cái kia nếu như tính luôn chúng ta đây. Thế mà, thôn hồn giả lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa ở chân trời vang lên. Hiu hiu hiu, theo cái này âm thanh vang lên. Tại thôn hồn giả bọn họ cái kia khó coi cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một thanh có chừng trăm ngàn trượng to lớn cổ kiếm lại là theo xa xôi chân trời chạy như bay tới. ngang qua toàn bộ bầu trời. Khủng bố kiếm ý hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ngang dọc. Tại cái kia khổng lồ cổ kiếm phía trên, một tên mặc lấy trường bào màu trắng trung niên nam tử giống như một cây tiêu thương đứng chắp tay, tóc dài phiêu động, làm đến cả người hắn tràn ngập phiêu giật khí tức. Hắn chính là Thục Sơn đương đại kiếm tiên Lăng Vân. Tại bên cạnh hắn thì là cung kính đứng vững hai tên lão giả và một tên thanh niên nam tử. Bọn họ chính là Thục Sơn hai vị hình pháp trưởng lão cùng Thục Sơn thiếu chủ. Hai vị hình pháp trưởng lão từng tại Giang Nam Vũ gia Vũ Lang nha tiệc cưới bên trên có qua suất. Hiện, lập trường coi như công bình kiên định. Sau lưng bọn họ từng người mặc áo trắng tay cầm cổ kiếm. Lộ ra càng phiêu giật xuất trần thanh niên nam nữ nghênh phong mà đứng. Một cỗ sắc bén kiếm khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Cuối cùng ngưng tụ lại một lần nữa hình thành một thanh vô hình lợi kiếm phảng phất muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. Đây chính là đương đại Thục Sơn đệ tử kiệt xuất tạo thành tinh nhuệ quân đội. Thục Sơn kiếm tiên mang theo Thục Sơn tinh nhuệ quân đội chạy đến. Thực hiện hắn lúc trước lời hứa. Nhìn lấy cái kia trùng trùng điệp điệp Thục Sơn tinh nhuệ. Cảm nhận được trên người bọn họ cái kia sắc bén tinh thuần kiếm khí. Thôn hồn giả cùng thí thần giả bọn họ sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia một chi Thục Sơn tinh nhuệ bất phàm. Về phần bọn hắn thống lĩnh những cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ. Sắc mặt thì là kịch biến. Đen như đáy nồi. Sĩ khí có thể nói là rơi xuống đến đáy cốc. Thục Sơn Lăng Vân dẫn Thục Sơn tinh nhuệ đến đây. Mặc cho nhân hoàng điều khiển. Chỉ là trong nháy mắt, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân chính là mang theo Thục Sơn vô số cường giả tinh nhuệ chạy đến rơi vào Lam Phong bên cạnh. Đối với Lam Phong ôm quyền cúi đầu, trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Nhìn lấy Thục Sơn Lăng Vân cái kia đối với Lam Phong tất cung tất kính bộ dáng. Hai vị hình pháp trưởng lão già nua trên mặt cũng là hiện ra nồng đậm phức tạp. Ban đầu ở Giang Nam Vũ gia bọn họ kém chút cũng bởi vì bao che cho con thì cùng Lam Phong trở mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng trong lòng thì một trận đắng chát cùng nghĩ mà sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại là đương đại nhân hoàng. Đến mức Thục Sơn thiếu chủ trong lòng cũng là một mảnh đắng chát. Năm đó hắn chỗ lấy hạ lệnh đối Lam Phong thân hòa là bởi vì hắn biết hắn cùng người kia chỉ sợ có một tia liên hệ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn là con của hắn. Càng là đương đại nhân hoàng, cho dù là bọn họ đương đại kiếm tiên cũng cần cung kính đối đãi. Nghe theo hắn điều khiển, đương nhiên bọn họ càng không nghĩ đến 3 năm trước đây cái kia một trận vụ nổ hạt nhân oanh tạc đà. Kích cũng không có để ra hỏa này tử vong. Ngược lại là làm cho hắn bây giờ biến đến càng thêm hung hãn cùng cường đại. Bái kiến nhân hoàng. Rất nhanh Thục Sơn thiếu chủ cùng hai vị hình pháp trưởng lão chính là bày ngay ngắn tâm tư. Đối với Lam Phong ôm quyền cúi đầu trong miệng truyền ra thanh âm cung kính đến. Bái kiến nhân hoàng. Phía sau bọn họ cái kia rất nhiều Thục Sơn đệ tử cũng là tại thời khắc này đối với Lam Phong cung kính cúi đầu, chư vị thật sự là quá khách qua đường khí, mau mau miễn lễ. Thấy thế, Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng đem Lăng Vân cùng hai vị hình pháp trưởng lão đỡ lên. Trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính khách khí thanh âm. Ha ha, kiếm tiên, người gia hỏa này động tác nhưng thật ra vô cùng nhanh nha. Vậy mà so với chúng ta còn tới trước. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cười ha ha thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa theo xa xôi chân trời truyền đến. Theo cái này cười ha ha âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới xa xôi chân trời phía trên đột nhiên hiện ra từng cái to lớn vũ trang trang phục chiến đấu lại máy. Bọn họ lấy cực nhanh tốc độ vạch phá bầu trời lướt đến. Cuối cùng hạ xuống tại bọn họ cách đó không xa. Theo vũ trang trang phục chiến đấu lại đổ bộ rơi. Cửa buồng phi cơ mở ra, một tên mặc lấy kim sắc trường bào toàn thân trên dưới lộ ra đế vương chi khí trung niên nam tử thì dẫn đầu theo trong buồng phi cơ đi ra. Hắn chính là Atlantis cổ quốc đã từng quốc vương Arthur. Tại kinh Arthur theo cabin đi xuống về sau, Đại lượng mặc lấy đặc biệt chiến giáp chiến sĩ tinh nhuệ cùng cường giả cũng là theo trong buồng. Phi cơ bay vọt mà xuống. Bọn họ tay cầm dung hợp tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí. Toàn thân tản ra sắc bén trang nghiêm khí chất. Vững vàng rơi sau lưng King Arthur hình thành một chi to lớn cuồn cuộn quân đội đội hình. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Arthur bái kiến đương đại nhân hoàng. King Arthur đi đến Lam Phong trước mặt. Đối với hắn cung kính liền ôm quyền. Một mặt kính sợ địa mở miệng. Bái kiến nhân hoàng. Theo King Arthur động tác này. Phía sau hắn rất nhiều chiến sĩ cường giả cũng là tại thời khắc này đối với Lam Phong cung kính ôm. Quyền mở miệng. Loạn thế thời khắc. Nhân hoàng cộng tôn. Mỗi người cúi chào đều là xuất phát từ nội tâm. Bởi vì bọn hắn khát vọng nam nhân này có thể dẫn theo bọn họ khai sáng ra một mảnh thịnh thế hoa. Bình, đáng chết, Atlantis cổ quốc tinh nhuệ khoa huyễn quân làm sao lại đi tới nơi này? Nhìn lấy cái kia đối với lấy Lam Phong một mặt cung kính ôm quyền King Arthur cùng cái kia rất nhiều Atlantis cổ quốc quân đội chiến sĩ. Thí thần giả trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng có tức hổn hển thanh âm truyền ra. Hắn tinh không cổ quốc chiến sĩ cùng cường giả sắc mặt cũng là tại thời khắc này khó coi đến cực hạn. Cúi thấp đầu lâu, một mặt hôi bại, thật lâu không nói. Trước đó cái kia đắt đỏ sĩ khí quả thực là rơi xuống đến lớn nhất đáy cốc. Để đến bọn hắn căn bản cũng không có tại tiếp tục chiến đấu đi xuống mảy may dũng khí cùng xúc động. Bọn họ thế nhưng là cùng Atlantis cổ quốc đã từng quen biết. Đó là một vũ khí phát đạt tương lai siêu cấp quốc gia quốc lực càng địa hưng thịnh cùng phồn vinh. Chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lý vị trí. Cho dù là bọn họ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ. Mà bọn họ càng là cùng Atlantis cổ quốc tinh nhuệ khoa huyễn quân đã từng quen biết từng có chiến. Đấu, bọn gia hỏa này càng địa nan quấn cùng đáng sợ. Nương tựa theo tiên tiến vũ khí có thể phát huy ra tuyệt cường chiến đấu lực. Atlantis cổ quốc tương lai khoa huyễn quân, Hắc ám thế giới trang web chính thức tinh nhuệ quân, Thục Sơn tinh anh quân đội lại thêm Lam Phong bọn họ cái kia một chi long môn đại quân cùng bảy con tuyệt thế hung thú, bọn họ tinh không cổ quốc đại quân căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Không chiếm được mảy may chỗ tốt, đáng chết, làm sao sự tình lại biến thành dạng này. Biết sớm như vậy cần phải sớm một chút đem những tên kia cho triệt để mạt sát a. Nhìn lấy cái kia tề tụ nhân tộc đại quân, thí thần giả cùng thôn hồn giả trong lòng bọn họ phẫn nộ một mảnh. Vì bọn họ cử động cảm thấy vô cùng hối hận. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ sớm đi động thủ cục diện cũng sẽ không có thay đổi. Cải biến chỉ là để Lam Phong hắn sớm vận dụng lĩnh vực tam trọng thiên thôi. Bọn họ vẫn như cũ là có thể kiên trì đến rất nhiều viện quân đến. Vẫn chưa hết đâu. Tyrion đại nhân, ta đệ phát tới tin tức hắc ám rất nhiều thế gia tạo thành đại quân đến. Đối với tinh không dị tộc những tên kia biến đến hoảng sợ cùng khó coi thần sắc Lam Phong bọn họ. Thế nhưng là càng địa thưởng thức. Ngay tại lúc này tử vong phi đao A Phi cũng là tại thời khắc này điều mở miệng cười nói. Ầm ầm, ầm ầm. Hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Động cơ tiếng oanh minh âm lại là vang lên theo. Ở phía xa xa xôi trên đường chân trời. Từng chiếc trang giáp hạng nặng xe tải thì là gào thét tiến đến. Tại trên xe tải diện trang lấy từng người vũ trang đầy đủ chiến sĩ. Lít nhà lít nhít đủ có mấy vạn chi chúng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.